Giải Thiên Tử nói kệ tán thán: Như tiếng giang hang sâu, giang ấy không có thiệt, vì thế chẳng chấp trước, quán thế gian như vậy. Thuyết Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán: Tiếng ấy không có thiệt, mà trong ấy lắng nghe, Phật tuyên nói pháp ấy, cứu vớt các phàm ngu. Như thuyết Hành Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán: Ở trong pháp biệt nghĩa, chúng sanh vọng lấy khác, người tu hành biết pháp, trong ấy trừ nghi hoặc. Thuận Nghĩa Hành Thiên Tử nói kệ tán thán: Nếu nghĩa và pháp thiệt, không có ai biết được, không nói cũng không chứng, Mâu Ni nói thuyết ấy. Pháp Giả Danh Hành Thiên Tử nói kệ tán thán: Phiền não cấu lậu tập, đều tưởng vọng phân biệt, uế ô và thanh tịnh, chỉ giả danh ngôn thuyết. Phân Biệt Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán: Tất cả chỉ danh tự, gọi phiền não lậu thảy, uế ô và thanh tịnh là lời dạy của Phật. Vô Y Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: Nơi ba cõi chẳng trước, tâm ấy như hư không, lìa ác thiệt phước điền, tôi lại tâm tịch diệt. Bất Hạ Liệt Thiên Tử nói kệ tán thán: Chẳng sắc chẳng không sắc, chẳng dục chẳng niết bàn, Phật tâm vô sở y, nó như là hư không. Vô Dục Thiên Tử nói kệ tán thán: Lìa nơi dục giới ái, sắc vô sắc cũng lìa, giải thoát nơi tham si, đảnh lễ đấng ái tận. Diễn Ly Ái Thiên Tử nói kệ tán thán: Ở trong có không có, Phật dứt hẳn xa lìa, chẳng trước chấp ba cõi, đảnh lễ đấng tự tại. Chướng Ái Thiên Tử nói kệ tán thán: Chướng che nơi ba cõi, hành nơi trưởng phu hành, hay giải thoát chúng sanh, quy mạng đấng cứu tế. Giải thoát khác ái Thiên Tử nói kệ tán thán: Lìa xa các kiết sử, sau đó hết sanh diệt, thân tâm đều thanh tịnh, đảnh lễ đấng bình đẳng. Tri Tự Tánh Thiên Tử nói kệ tán thán: Đại hùng hiểu tự tánh, biết trong pháp không sự, không phược cũng không giải, đảnh lễ đấng kiến thiệt. Xuất Ứ Nê Thiên Tử nói kệ tán thán: Xa lìa bùng ái dục, cũng rời lìa các cõi, không thủ cũng không xả, đảnh lễ đấng vô sanh. Thổ Khí Tư Duyên Thiên Tử nói kệ tán thán: Dứt cấu và tư duyên, bỏ tội cũng xa ái, lìa bỏ các chướng cái, quy mạng đại đạo sư. Khí Dục Thiên Tử nói kệ tán thán: Dứt bỏ lợi bất lợi, vô trước hành quyết định, ra khỏi nơi lưới ma, đảnh lễ đấng vô trước. Lạc Lợi Ích Thiên Tử nói kệ tán thán: Hoặc tự đạo tha đạo, người xa lìa não nhiệt, đại hùng thấy đạo ấy, đảnh lễ vô ngại kiến. Đắc Danh Xưng Thiên Tử nói kệ tán thán: Tương ưng cùng Phật trí, người như thuyết như quán, họ trừ được phiền não, đảnh lễ thế gian giải. Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán: Quyết định nơi các pháp, không ai đương đối được, sư tử hống vô úy, biển trí rống cũng vậy. Nhất Thiết Xứ Vô Sở Hy Thiên Tử nói kệ tán thán: Khéo độ tất cả xứ, xa lìa các tên độc, vô úy chẳng khiếp nhược, tôi lại đấng tối thắng. Vô Sở Hy Thiên Tử nói kệ tán thán: Chẳng phải trời càn thác, ma dương cùng phạm dương, có thể nạn hỏi được, nên Phật như sư tử. Sư Tử Du Bộ Thiên Tử nói kệ tán thán: Phật nơi pháp vô úy, vì hiểu rõ các pháp, vô ngại nên vô trước, không ai nạn hỏi được. Vô Bố Thiên Tử nói kệ tán thán: Như sư tử ở rừng, không hề có kinh sợ, dẹp phục các cầm thú, giữa rừng rống lớn lên, Thế Tôn rống như vậy, kinh bố các ngoại đạo, trời rồng càn thác bà, chẳng thấy ai đối địch. Nhất Thiết Xứ Siêu Thắng Thiên Tử nói kệ tán thán: Tất cả trong ba cõi, tất cả đều không có, ai địch nổi nơi Phật, vì thế tôi quy y. Sư Tử Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: Đại trí thấy tất cả, nơi các pháp vô úy, thế gian không ai bằng, tôi lạy đấng vô úy. Xứng thuận sanh thiên tử nói kệ tán thán: tự biết là chánh giác, như pháp không nạn được, thế gian đều không có, ai có thể nạn được. Trì Tạng thiên tử nói kệ tán thán: Phật làm sư tử hống, mở bày các pháp tạng. Ức Phạm Thiên nghe nói, đều phát tâm bồ đề. Thuận Oai Nghi thiên tử nói kệ tán thán: chứng ấy được lợi lớn, người thuận Phật Oai Nghi, phát tâm bồ đề rồi, quyết làm thắng đạo sư. Thuận Lạc Pháp thiên tử nói kệ tán thán: đại chúng sanh thuở ấy, được nghe Phật Pháp rồi, hay phát tâm bồ đề, quyết thành diệu trượng phu. Tịnh Tâm thiên tử nói kệ tán thán: được nghe Phật dạy rồi, thế gian không gì bằng, ngàn muôn ức chúng sanh phát thắng bồ đề tâm. Thanh Tịnh Lưu thiên tử nói kệ tán thán: nhân dương nơi đêm dài, khéo tu tập Phật học, nên thân Phật thanh tịnh, 32 nghiêm tướng. Vô Lậu Tâm thiên tử nói kệ tán thán: vì Phật được vô lậu mà làm sư tử hống, được núi thượng trí huệ, không ai nạn hỏi được. Thuận Chúng Sanh thiên tử nói kệ tán thán: trong ba cõi đều không, trời người Atula, nói Phật lậu chẳng hết, nên Phật đủ thập lực. Xảo Tận Lậu thiên tử nói kệ tán thán: tất cả những lậu tập, Phật đều hết không thừa, không ai vấn nạn được, nên Phật là cha tôi. Thường Tinh Tấn thiên tử nói kệ tán thán: thế gian chẳng thể có ai nạn được Pháp Vương, rằng còn có phiền não, nên là cha tự tại. Tịch Diệt Hành thiên tử nói kệ tán thán: Phật đã dứt tham sân, ngu si và tập khí, cũng diệt ác nghiệp hành, tôi lạy đấng Tịch Diệt. Phương Tiện Hành thiên tử nói kệ tán thán: nếu dùng phương tiện quán dứt hết các phiền não, Phật trí đã đầy đủ, nên tôi đảnh lễ Phật. Phương Tiện Giải thiên tử nói kệ tán thán: vô lượng xảo phương tiện, đạo sư tu trong ấy, dứt hết các phiền não, thanh tịnh không còn thừa. Phương Tiện Huệ thiên tử nói kệ tán thán: đạo sư chiếu thế gian, xảo huệ không cùng tận, nên dứt hết phiền não, cũng dứt hết tập khí. Tu Tịch Diệt thiên tử nói kệ tán thán: vì dứt các phiền não, tập khí đều không thừa, do đó Phật đại trí, bất động vô sở úy. Quán Đạo Lý thiên tử nói kệ tán thán: Phật dứt hết phiền não và dứt các tập khí, chiếu sáng như Đức Phật, thế gian không còn sánh. Đoạn Sử thiên tử nói kệ tán thán: Phật dứt các tập khí, không có sự tanh hôi, nên Phật nhất thiết trí, huệ tối thắng trong trời. Trụ Biên thiên tử nói kệ tán thán: nay Phật tối hậu thân, đã dứt nhân duyên sanh, do vì hết các lậu, nên Phật được vô úy. Vô Lượng Trí thiên tử nói kệ tán thán: đại hùng dứt chủng tử, đốt cháy mầm khổ não, khô rụi nhánh dây ưu, tôi lạy đấng ly não. Xuất Khanh Giảng thiên tử nói kệ tán thán: thế tôn nhất thiết trí, đã lìa hố vô minh, Phật hành đã được tịnh, nên Phật được vô úy. Độ Hữu thiên tử nói kệ tán thán: đã độ biển sanh tử, đạo sư việc làm xong, cũng bỏ nơi bờ kia, tự lợi được vô úy. Nhập Niết Bàn thiên tử nói kệ tán thán: Phật đã được Tịch Diệt, phá hết các phiền não, nhẫn đến chút tập khí, thế tôn thảy đều không. Pháp Tràng thiên tử nói kệ tán thán: Phật dựng tràng chánh pháp, xô gãy tràng kiêu mạn, đại hùng đã hiển thị, vô lượng những pháp hạnh. Pháp Tánh thiên tử nói kệ tán thán: tánh cùng những trí biết, Mâu Ni đạt các pháp, bạn lành của quần sanh, tôi lạy biển tối thắng. Pháp Sung thiên tử nói kệ tán thán: khác ưa nơi Phật pháp, nên được vô sở úy, các Phật tử vô trước mà làm sư tử hống. Cầu Pháp thiên tử nói kệ tán thán: Vì cầu các pháp nên Phật tử được phát tâm và thấy Phật vô úy, có trí cầu Bồ đề. Khác pháp thiên tử nói kệ tán thán: Vì khác ưa Phật pháp nên nhiều ức chúng sanh nghe Phật vô úy rồi sâu phát đại tinh tấn. Pháp khởi tinh tấn nói kệ tán thán: Thấy Phật nói pháp thánh, kiến lập nơi chánh pháp, vô úy bố thí rồi, Phật tử cầu Bồ đề. Trì pháp thiên tử nói kệ tán thán: Pháp được Thế Tôn nói, thậm thâm khó thấy được, Phật tử được nghe rồi, cầu vô thượng Bồ đề. Vô lẫn thiên tử nói kệ tán thán: Thân mạng và của cải, Phật tử không lẫn tiếc, nghe Phật sư tử hống đều cầu diệu Bồ đề. Vô dị huệ thiên tử nói kệ tán thán: Nghe Phật nói pháp rồi, tâm tư không có khác, ở chỗ Phật vô úy, cầu pháp giữ luật nghi. Vô dị hành thiên tử nói kệ tán thán: Nghe pháp dương hống rồi, chẳng đến các dị lộ, xa rời nơi hai thừa, cầu vô thượng Bồ đề. Cẩn trụ thiên tử nói kệ tán thán: Thấy Phật sư tử hống, Phật tử được nghe rồi, quyết được thắng Bồ đề, sẽ thành thân Như Lai. Cận biện thiên tử nói kệ tán thán: Ở chỗ Phật Thế Tôn được nghe biện tài rồi, trong diệu pháp Như Lai rất sanh lòng mừng vui. Đắc biện tài thiên tử nói kệ tán thán: Lúc Phật hống vô úy, nói pháp chẳng hủy được, lòng tin ưa quyết định, trọn không ý thối chuyển. Thường hỷ thiên tử nói kệ tán thán: Thập lực hống vô úy, bao nhiêu các Phật tử tất cả thời hoan hỷ, tầm thuận cầu Bồ đề. Vô khiếp nhược tâm thiên tử nói kệ tán thán: Thường mừng chẳng khiếp nhược, Thế Tôn các Phật tử ưa cầu thắng Bồ đề vì được nghe lời Phật. Vô ngại tâm thiên tử nói kệ tán thán: Chúng ấy tìm Phật tâm trọn chẳng có thối chuyển, tâm mừng vui vi diệu vì nghe Phật khéo nói. Xảo tri vô biên pháp thiên tử nói kệ tán thán: Do vì tu chánh pháp, khối pháp lành chẳng giảm, đạo sư biết phi xứ, chẳng sanh lòng nhàm đủ. Xảo thuyết pháp thiên tử nói kệ tán thán: Tu hành nếu pháp ác mà chẳng thối giảm đó, Thế Tôn biết phi xứ, nên Phật vô sở úy. Pháp tánh vô úy thiên tử nói kệ tán thán: Pháp ác thể tánh nó sẽ ô uế pháp lành, nó chẳng ô nhiễm tâm, Phật biết là phi xứ. Xảo tương ưng thiên tử nói kệ tán thán: Pháp ác và pháp lành hai thứ khác chẳng hiệp, Phật nói nơi nghĩa ấy, nên Phật là thầy tôi. Xảo tri thiện bất thiện thiên tử nói kệ tán thán: Đại hùng đều biết hết, các pháp chẳng tạp tụ, vì vọng tưởng phân biệt trong pháp lành mà thối. Như thuyết hành mãn túc thiên tử nói kệ tán thán: Người hiện hành phiền não trọn chẳng sanh pháp lành, vì chẳng sanh pháp lành nên biết chắc thối giảm. Lạc giải thoát thiên tử nói kệ tán thán: Nếu người ưa giải thoát mà tu hành pháp ác, Phật nói họ có chướng, nên Phật nhất thiết trí. Tịnh tâm thiên tử nói kệ tán thán: Người lòng ưa giải thoát cần biết sự phiền não, đại hùng nói pháp ấy nên Phật đáng thọ cúng. Kiến phiền não thiên tử nói kệ tán thán: Đi ở trong phiền não mà chẳng biết phiền não, họ chẳng biết chánh pháp. Thiện thệ nói như vậy, nếu nói làm việc ác mà chẳng thối pháp lành, chẳng phải khí giải thoát, lời Lưỡng Túc Tôn nói. Điều phục thiên tử nói kệ tán thán: Lìa dục, lìa ồn náo, cũng lìa sân si thảy, như pháp được Phật nói, phải nên tu như vậy. Phiền não với pháp lành, ngu si chẳng biết rõ, Phật chẳng phải thầy họ, đại tiên nói như vậy. Cần tu giải thoát thiên tử nói kệ tán thán: Phật nói pháp đối trị để trừ phiền não vậy, y theo trừ hết lậu, không ai vấn nạn được. hướng giải thoát thiên tử nói kệ tán thán: Phật nói pháp như vậy vì để dứt phiền não, tu theo dứt hết hoặc không ai nạn vấn được. Phương tiện tương ưng thiên tử nói kệ tán thán: Phật là người thuyết pháp vì các chúng thanh văn tu hành theo được chứng, không ai nạn được Phật. Thú giải thoát thiên tử nói kệ tán thán: Phật nói pháp như vậy vì muốn dứt phiền não, tu hành theo diệt hoặc không ai nạn được Phật. Vô úy công đức thiên tử nói kệ tán thán: Vì để dứt phiền não, Phật nói bất tịnh quán, hành theo diệt hết hoặc không ai nạn được Phật. Thiện phát tâm tất tu thiên tử nói kệ tán thán: Từ tâm dứt sân khỏe, tu từ dứt được hoặc không ai nạn được Phật, Thế Tôn được vô úy. Tịnh mục thiên tử nói kệ tán thán: Phật nói tu trí huệ thì trừ diệt ngu si, nếu tu huệ chẳng diệt, không ai nạn được Phật. Diệt giác quán thiên tử nói kệ tán thán: Vì đối trị giác quán, Phật nói pháp tức quán, tu theo dứt giác quán, không ai nạn được Phật. Tôn trọng vô tương thiên tử nói kệ tán thán: Vì dứt trừ ngô ngã, Phật nói không tịch diệt, hành theo diệt ngã chấp, không ai nạn được Phật. Đoạn ngã mạn thiên tử nói kệ tán thán: Vì đoạn trừ ngã mạn, Phật nói pháp vô tướng, tu vô tướng diệt mạn, không ai nạn được Phật. Tịnh thân thiên tử nói kệ tán thán: Thâm tâm tinh thanh tịnh, tất cả phiền não hết, tu theo dứt phiền não, không ai nạn được Phật. Thâm giải tưởng thiên tử nói kệ tán thán: Đối trị và bạn đảng, cầu tìm nơi phiền não, người vô úy nạn Phật, không bao giờ thấy có. Giải dụng thiên tử nói kệ tán thán: Thế Tôn chỉ danh dụng, thử bỉ tận bất tận, người vô úy vấn nạn, họ cũng chỉ giả danh. Điều phục thân nghiệp thiên tử nói kệ tán thán: Dùng trí khéo hiểu rồi, thân nghiệp được lưu hành, Thế Tôn đều biết khắp, nên hiệu nhất thiết trí. Tri thân thiên tử nói kệ tán thán: Thân nghiệp rất thanh tịnh, đại hùng đều không thừa, đấng thương xót quần sanh, tôi lại thế gian phụ. Thân nghiệp giảng trạch thiên tử nói kệ tán thán: Khéo giảng trạch thân nghiệp, thương xót các chúng sanh, chiếu thế mà tạo tác, nên hiệu thắng trượng phu. Thiện kiến thân nghiệp thiên tử nói kệ tán thán: Thân nghiệp được thanh tịnh, đạo sư đều xem thấy, thương xót các quần sanh, nên hiệu nhất thiết trí. Thiện quán thân thiên tử nói kệ tán thán: Khéo quán được thanh tịnh, thân nghiệp được tương ưng, vì thương xót quần sanh, thắng trượng phu du hành. Thành tựu ngữ ngôn thiên tử nói kệ tán thán: Đủ công đức cam mỹ, rời lìa lời dệt thô, trí huệ dây quanh nhau, Như Lai thường diễn nói. Thời ngữ thiên tử nói kệ tán thán: Y thời nghĩa tương ưng, xa lìa sự vô ích, lời Phật đều trung thực, chúng sanh vui thọ hành. Thành tựu trí huệ thiên tử nói kệ tán thán: Thương chúng sanh chẳng não, thành tương ưng chẳng trượt, chẳng hư hoại nhân quả, Phật vốn nói như vậy. Bất tương di thiên tử nói kệ tán thán: Nhẫn đến vì thân mạng, chưa từng có vọng ngữ, vì thế Phật công đức nơi đời không chướng ngại. Thiệt ngữ thiên tử nói kệ tán thán: Phật tu nhân thiệt ngữ, vì thế đời chiêm ngưỡng, chí tâm ưa lắng nghe, để được Phật pháp dạy. Tùng thiệt sanh thiên tử nói kệ tán thán: Thế Tôn do thiệt ngữ, lần đủ thành Bồ đề, các pháp chân thiệt tánh, Thế Tôn đều biết rõ. Thiệt tinh tấn thiên tử nói kệ tán thán: Nơi các pháp hữu di, như tánh chân thiệt thấy, Thế Tôn đều biết rõ, các pháp chân thiệt tướng. Giảng trạch nghiệp thiên tử nói kệ tán thán: Nơi mình và nơi người, biết thân khẩu ý nghiệp, bởi trí ấy thanh tịnh, nên hiệu Phật vô đẳng. Quan sát ý nghiệp thiên tử nói kệ tán thán: Pháp dương tâm ý nghiệp, bao nhiêu sự tư lương, thương nhớ nơi chúng sanh, nên tôi lại từ phụ. Xảo giác quán ý thiên tử nói kệ tán thán: Thế Tôn chỗ tâm duyên, tâm ấy đều điều thuận, thương nhớ nơi chúng sanh, tôi lạy đấng thương đời. Xảo Phương Tiện Thiên Tử nói kệ tán thán: Chúng sanh tâm sở duyên, ý nghiệp chỗ khởi tác, các thứ trí huệ sanh, Thế Tôn đều biết rõ. Giải Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: Ý nghiệp là Phật địa, vì thương nhớ chúng sanh, phương tiện trí thanh tịnh, Phật trí không thể tánh. Xảo Tri Quá Khứ Thiên Tử nói kệ tán thán: Phật biết đời quá khứ, nếu người chỗ tạo nghiệp, giới nhẫn tấn định trí, Phật đều biết rõ cả. Quan Sát Quá Khứ Thiên Tử nói kệ tán thán: Quan sát quá khứ hành, biết được nhiều ức Phật, chỗ sở hành quá khứ, vì cầu thắng Bồ Đề. Bổn Hành Cụ Túc Thiên Tử nói kệ tán thán: Nhớ biết sự bổn hành, ức kiếp A Tăng Kỳ, Phật tâm vô sở trước, chỗ bổn hành của Phật. Quan sát bổn hành Thiên Tử nói kệ tán thán: A Tăng Kỳ ức Phật, đạo sư đều từng học, xuất sanh tam muội lực, thành các thứ Phật pháp. Bổn hành sanh Thiên Tử nói kệ tán thán: Vô lượng A Tăng Kỳ, đạo sư tam muội môn, chỗ chư Phật quá khứ từng học cũng tu hành. Quan sát bổn trụ Thiên Tử nói kệ tán thán: Trong sanh tử nhiều lỗi, ứng cúng phi ứng cúng, quán rồi độ chúng sanh, độ thoát kẻ mù lòa. Yểm Quá Khứ Thế Thiên Tử nói kệ tán thán: Kia đây ăn nuốt nhau, cũng từng vui đùa nhau, cùng giết hại lẫn nhau, Thế Tôn đều biết rõ. Tri Vị Lai Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán: Đạo sư thuở Vị Lai, trí huệ được vô ngại, chúng sanh tinh nghiệp báo, các loài Phật đều biết. Tùng Bổn Hành Lai Thiên Tử nói kệ tán thán: Thế Tôn nơi quá khứ, trí huệ không chướng ngại, thiện nghiệp tam ma đề, lìa loài biết các loài. Xảo Tri Vị Lai Thiên Tử nói kệ tán thán: Phật nơi thuở Vị Lai, trí huệ không chướng ngại, chúng sanh chết và sanh, nghiệp báo đều biết rõ. Ly Hữu Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán: Thế Tôn vua ba cõi, thuyết thắng trong ba đời, Phật trí thường vô ngại, khéo biết cảnh giới hữu. Dụng Hành Thiên Tử nói kệ tán thán: Chúng sanh chỗ nghiệp hành và sự thọ quả báo, thứ ấy chỉ giả danh, Thế Tôn nói như vậy. Quan sát hiện tại Thiên Tử nói kệ tán thán: Thế Tôn vua hiện tại, trí huệ trọn vô ngại, nơi vô số Phật độ, Mâu Ni đều biết rõ. Hiện tại vô úy Thiên Tử nói kệ tán thán: Thế Tôn chánh quan sát, ba đời đều bình đẳng, cứu cánh vô sở hữu, mê hoặc trí phàm phu. Trí vô sở trụ Thiên Tử nói kệ tán thán: Đạo sư thấy như vậy, ba đời vô sở trụ, bởi y nơi pháp tánh, nên các pháp vô sự. Giáo Tam Thế Thiên Tử nói kệ tán thán: Quá khứ và vị lai, ấm sanh tất bại hoại, không sự không tự tánh, đạo sư dạy như vậy. Ý Vô Thức Thiên Tử nói kệ tán thán: Thế Tôn nói vô trước, thảy đều không bền chắc, như ảo như dương diệm, nói năng như tiếng gian. Tam Thế Tự Tại Phú Thiên Tử nói kệ tán thán: Thế Tôn nơi Tam Thế, thường xuyên thêm trí huệ, biết các hành như ảo, các căn vô sở trước. Dục Đáo Bỉ Ngạn Thiên Tử nói kệ tán thán: Đại hùng nơi đêm ấy được chứng đại Bồ Đề, Thế Tôn tinh tấn dục, đến nay không thối giảm. Dục Tác Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán: Thế Đăng chỗ có dục, thường chẳng có thối giảm, các con của Thế Tôn rất ưa tinh tấn dục. Kiến Lập Dục Tác Thiên Tử nói kệ tán thán: Thế Tôn từ dục khởi như hoa sen trong nước, chẳng bị đời ô nhiễm như sen ở trong nước. Dục Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán: Dục và thế gian phụ, hai ấy gọi pháp giới, chẳng hai không hai thể, Thế Tôn thảy đều thấy. Tinh tấn sanh thiên tử nói kệ tán thán: do tinh tấn oai đức chứng được đại bồ đề, nơi pháp thị pháp phi trọn chẳng bỏ tinh tấn. Niệm cụ túc thiên tử nói kệ tán thán: Phật ở tất cả chỗ, phát tâm đều tùy thuận, nơi pháp thiện pháp ác Phật niệm chẳng tổn giảm. Nhiếp tâm thiên tử nói kệ tán thán: Thế phụ thường nhiếp tâm, biết hành nghiệp chúng sanh, theo chỗ họ tu hành mà vì họ thuyết pháp. Kính trọng Bát Nhã thiên tử nói kệ tán thán: Thế Tôn biển trí huệ, biên tế bất khả đắc, dầu ức vô số kiếp, Phật nói cũng chẳng hết. Học giải thoát thiên tử nói kệ tán thán: Vô đẳng Phật Thế Tôn, giải thoát chẳng tổn giảm, giải thoát và người thoát, Phật tìm chẳng thể được. Hội giải thoát trí thiên tử nói kệ tán thán: Thế Tôn đấng giải thoát, tri kiến khắp giải thoát, hiểu chân thiệt chẳng giảm, vì biết không tự tánh. Quan sát thân thiên tử nói kệ tán thán: Phật nơi Phật Nhiên Đăng, thường tu hành chân thiệt, ba nghiệp không lỗi lầm, nên hiệu là Như Lai. Thâm hành thiên tử nói kệ tán thán: Thế Tôn không lỗi lầm, chẳng như chúng sanh khác, biết các pháp tự tánh, Phật tự tánh chẳng mê. Đại Huệ thiên tử nói kệ tán thán: Phật nơi nhất thiết chủng, tâm niệm chẳng mê hoặc, niệm ấy thường hiện tiền, ví như dầu đầy chén. Tâm bất tán loạn thiên tử nói kệ tán thán: Nhẫn đến thời gian ngắn, tâm niệm chẳng tán loạn, Phật được pháp bất cộng, chúng sanh đều chẳng biết. Thiện giải trí huệ thiên tử nói kệ tán thán: Nếu có tư lương xả, thiện thệ không sự ấy, Thế Tôn bất cộng pháp, đức ấy bất tư nghị. Siêu nhất thiết thiên tử nói kệ tán thán: Ở trong ba cõi này biết tất cả pháp đó, tất cả không bằng Phật, nên hiệu nan hàng phục. Kiên trì thiên tử nói kệ tán thán: Đấng vô thượng kiên cố, nơi pháp vô sở úy, bằng đồng tất cả Phật, giác ngộ kẻ chưa ngộ.